Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, sẽ còn nhận sư phụ sao? Đối mặt Bách Lý Minh Xuyên cường thế thái độ, Thừa Lão Bản trong lòng 10 điểm không vui, nếu không có thân chịu trọng thương, bên cạnh lại không người làm gì được Bách Lý Minh Xuyên, hắn đã sớm trực tiếp cướp người, sẽ không theo Bách Lý Minh Xuyên phế nhiều lời như vậy. Hắn nhẫn nại tính tình, lại nói, ngươi nếu sợ ta cướp người, tại bên ngoài, bảo vệ liền có thể. Bách Lý Minh Xuyên khiêu mi xem ra, một bộ thờ ơ bộ dáng, nói, bản hoàng tử, cứu ngươi, bất quá là phụng sư mệnh thôi. Cái này con tin là bản hoàng tử muốn, người ta không thân chẳng quen. Bản hoàng tử dựa vào cái gì muốn để ngươi gặp con tin? Bản hoàng tử nhốt đây, ngươi nên để làm chi đi? Hắn dứt lời, xoay người rời đi, vừa muốn leo cửa sổ nhà vào nhà, lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng dừng lại xoay người, tùy tiện hướng cửa phòng đi. Đến, Thừa Lão Bản không vui không cần nói cũng biết. Hắn lãnh trầm lấy hai con, ngươi, nhanh chân theo tới. Ngay tại Bách Lý Minh Xuyên phải đóng cửa thời điểm, hắn tự tay cản lại. Hắn lời ít mà ý nhiều. Điều kiện gì? Bách Lý Minh Xuyên thật đúng là không phải cố ý uy hiếp con tin đến cùng Thừa Lão Bản bàn điều kiện. Hắn chỉ là thừa hành, phàm là quân cửu thần địch đều có thể cùng lắm minh, chuẩn tắc, mới đem đại hoàng thúc cùng tiêu thúc kiếp đến. Nếu không phải Thừa Lão Bản nói sư phụ sẽ như vậy sự tình cho hắn gửi thư, hắn sớm đem hai cái con tin trực tiếp đợi chút nữa vạn tấn đi hảo hảo nói chuyện tâm tình. Nhưng mà, nghe Thừa Lão Bản lời này, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn đối với Thừa Lão Bản thân phận, cùng Thừa Lão Bản cùng quân cửu thần ân oán cũng thấy hứng thú. Hắn quay đầu xem ra, híp mắt mà cười, yêu dã mà mị hoặc, giống như là một cái ngọc diện hồ ly. Hắn nói cho bản hoàng tử, ngươi là hách gia người nào? Các ngươi hách gia những năm gần đây vì sao mai danh ẩn tích? Còn nữa, ngươi tiềm phục tại Bạch Tỳ sông băng làm cái gì? Ngươi làm sao chọc quân cửu thần? Thừa Lão Bản nắm quả đấm một cái, chậm chạp không có trả lời. Vân Nhàn các bí mật, Thừa Lão Bản tất nhiên là không thể tùy tiện tiết lộ. Còn nữa, hắn mặc dù không rõ ràng Bách Lý Minh Xuyên cùng quân cửu thần Cô Phi Yến có cái gì ân oán cá nhân, nhưng là liền Thiên Viêm cùng Vạn Tấn trước đó không lâu kết thúc chiến tranh nhìn, Bách Lý Minh Xuyên cùng quân thị là thế bất lưỡng lập. Hắn đột nhiên lo lắng, quân cửu thần nếu thật là bọn họ muốn tìm người, một ngày kia, Bách Lý Minh Xuyên biết được chân tướng, phải chăng còn sẽ nhận họ Cổ gia hỏa kia? Giao tộc cũng không có tốt như vậy ứng phó. Hắn là hồi Phổ Minh Cổ Thành mới biết được Vân Nhàn các tại Hắc Xâm Lâm có động tĩnh lớn, Vân Nhàn các vị chủ nhân kia cùng họ Cổ đều đã chạy tới. Hắn bây giờ cũng vô pháp trực tiếp liên hệ lên Cổ lão đầu, chỉ có thể đi qua Vân Nhàn các. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Vân Nhàn các đừng cùng Cổ lão đầu mất đi liên hệ, nếu không liền Bách Lý Minh Xuyên điệu bộ này tuyệt đối là muốn thêm phiền. Bách Lý Minh Xuyên có chút hăng hái mà chờ lấy Thừa Lão Bản lại không nói tiếng nào, xoay người rời đi. Nhưng mà hắn còn chưa đi xa, Bách Lý Minh Xuyên lại ha ha cười ha hà. Đúng rồi, bản hoàng tử quên nói cho ngươi một chuyện. Thừa Lão Bản lập tức quay đầu nhìn lại, hỏi, chuyện gì? Bách Lý Minh Xuyên đi tới, cười ha hà, khá là vô hại. Ngươi có thể chú ý tới Cô Phi Yến bên cạnh cái kia mặt tê liệt. Mặt tê liệt? Thừa Lão Bản suy tư một chút, rất nhanh nhớ tới Cô Phi Yến bên cạnh cái biểu tình kia lạnh lùng hộ vệ. Hắn không hiểu hỏi, chú ý tới lại như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên cười đến càng không hài. Tên kia con mắt có thể lợi hại. Hắn chỉ cần thấy ngươi nửa gương mặt, liền nhất định có thể vẽ ra ngươi cả khuôn mặt đến. Nếu như bản hoàng tử không có nhớ lầm, hôm đó ngươi chỉ là che mặt, cũng không có mang mặt nạ. Ha ha, theo bản hoàng tử nhìn, lần tiếp theo gặp lại bọn họ, ngươi này mặt nạ có thể tiết kiệm, không bằng ngươi cũng nên cho bản hoàng tử nhìn một cái. Ngươi bộ mặt thật, bản hoàng tử tốt, thừa lão bản rất không thể tưởng tượng nổi. Cắt đứt Bách Lý Minh Xuyên. Thật sự, Bách Lý Minh Xuyên nói, tên kia là trang bà truyền nhân, cũng không biết làm sao chuyện, nhất định cam tâm làm cái kia xú nha đầu hộ vệ. Bản hoàng tử tận mắt nhìn thấy hắn vẽ ra người bịt mặt chân diện mục. Việc này không thể ra. Thừa lão bản cuối cùng chấn kinh rồi. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần đều gặp hắn nha. Huyền không thương hội bại lộ. Mà huyền không thương hội bại lộ một cái, Hàn gia bảo nhất định cũng sẽ gây nên hoài nghi. Nếu như quân cửu thần thực sự là bọn họ muốn tìm người, không đến mức thấy hắn lại không nhận, trong này tất có kỳ quặc. Không biết rõ ràng chân tướng trước đó, bọn họ chỉ có thể thăm dò, không thể tùy tiện bại lộ. Thừa lão bản không tiếp tục để ý tới Bách Lý Minh Xuyên, bước xa rời đi. Hắn vừa mới trở lại bản thân trong phòng, hạ nhân liền đến bẩm. Trong thành, trương thiếp hoàng bảng treo giải trên trời bắt lấy Trục Vân Cung Mộc Giao, Quý Giang Lan cùng Tiêu Thúc. Trước hai vị là toàn bộ mặt chân dung, cái sau là mang mặt nạ, tội danh là hành thích Tĩnh Vương Phi. Trục Vân Cung, Mộc Giao. Thừa lão bản nghe xong liền biết đây là giả danh chữ. Hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong đã sớm nhận ra Giao Di. Giao Di là năm đó băng hải chi biến kẻ khởi xướng. Vân Nhàn Các đã tìm nàng, cũng phòng nàng. Nguyên lai nàng đầu phục Trục Vân Cung. Thế nhưng là cái này Trục Vân Cung là lai lịch thế nào? Thừa lão bản suy tư một phen, lập tức tự mình viết một phong mật hàm, làm cho người hỏa tốc mang đến Huyền Không Thương Hội. Sau đó hắn lại đi tìm Bách Lý Minh Xuyên. Lần này hắn không có gõ cửa, là mà một cước đạp ra Bách Lý Minh Xuyên cửa phòng. Hôm đó gặp quân cửu thần bắt Giao Di, hắn liền cùng Bách Lý Minh Xuyên trốn mà trở lại Phổ Minh Cổ Thành. Về sau hắn lập tức nắm Bách Lý Minh Xuyên nhập Hồ Lan Tuyết mà đánh dò xét tin tức. Bách Lý Minh Xuyên cự tuyệt hắn, thế nhưng là biến mất đã vài ngày, nhất định mang về Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc. Hắn làm sao hỏi thăm, Bách Lý Minh Xuyên đều không để ý không hỏi. Hắn chỉ coi Giao Di một đảng đều rơi vào quân cửu thần tay. Bách Lý Minh Xuyên là từ quân cửu thần trong tay cướp người. Tuyết tộc trưởng lão hội một mực tại bắt mật thám, hắn mấy cái tuyến nhân cũng không dám động, chậm chạp không có tới tin tức. Mà bây giờ liền tấm kia hoàng bảng, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Hôm đó quân cửu thần cùng cô Phi Yến tại mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất, hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bách Lý Minh Xuyên nằm ở trên giường, chính ngẩn người, gặp thừa lão bản đạp cửa tiến đến, hắn lập tức ngồi dậy, nhíu mày nhìn lại, lạnh lùng hỏi, có ý tứ gì? Thừa lão bản thanh âm so Bách Lý Minh Xuyên còn lạnh. Quân cửu thần vì sao dán thông báo bắt người? Người rốt cuộc là làm sao cưỡng ép đến hai người? Con tin kia. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, rất nhanh liền một bộ không tim không phổi bộ dáng, ha ha cười to, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn vừa rồi ngủ không được, chính là suy nghĩ muốn hay không cáo chi thiên hạ quân cửu thần bị nhốt mộng tộc kết giới một chuyện. Trên thực tế, từ tuyết tộc sau khi trở về hắn vẫn tại do dự chuyện này. Thiên Viêm Trạch thái tử đăng vị, cái kia lão hoàng đế hẳn là đã xảy ra chuyện, bây giờ đại hoàng thúc tại hắn trên tay, quân cửu thần lại bị nhốt trong kết giới, hắn kỳ thật không cần lợi dụng đại hoàng thúc làm văn chương, cũng không cần liên minh Tiêu thúc thế lực sau lưng, chỉ cần cáo chi thiên hạ, quân cửu thần lâm nạn, quân thị trong tộc không người, đầy đủ quân thị hoàng tộc một bầu, không cần hắn quấy, Thiên Viêm quốc đô trong hội loạn, hắn sở dĩ do dự, toàn bộ vì cô Phi Yến, hắn cùng thừa lão bản giấu giếm, đơn giản cũng là sợ thừa lão bản biết rõ quân cửu thần bị nhốt, sẽ giết trở về tìm cô Phi Yến phiền phức. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên không tự giác nhớ tới nha đầu kia tiếng khóc. Phiền đều phiền chết, mặc dù bọn họ sổ sách còn chưa thanh toán. Thế nhưng là, thừa nước đục thả, câu, khi dễ một nữ nhân, tựa hồ không giống như là hắn Bách Lý Minh Xuyên sẽ làm sự tình nha. Thừa lão bản vốn liền sốt ruột, lo âu, gặp Bách Lý Minh Xuyên khiêu khích đồng dạng thái độ, triệt để buồn bực, hắn lấy ám khí nhắm ngay Bách Lý Minh Xuyên, lạnh lùng nói, tin hay không hôm nay ta liền thay sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Bách Lý Minh Xuyên cũng không e ngại, nói, xem ra cổ lão đầu cùng các ngươi Hách gia giao tình không đơn giản nha. Một đám a ngoặc kép, hết chương.